Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2604, chương 2605, 3 năm. Vô địch trường Tôn Tinh Vũ, cứ như vậy bị giết, ngoài ý liệu, rồi lại hợp tình hợp lý, làm Diệp Viễn lĩnh ngộ đại đạo hóa hình, trường Tôn Tinh Vũ vẫn lạc, cũng đã thành tất nhiên, tại lưu hình chi địa. Một cái vương giả bị một cái khác vương giả thay thế được. Đây là một cái trạng thái bình thường. Chỉ là trường Tôn Tinh Vũ thiên phú xuất chúng. Lúc này mới áp rất nhiều năm. Lúc đầu, lấy trường Tôn Tinh Vũ thiên phú thực lực. Trừ phi hắn phi thăng tầng tiếp theo. Bằng không sẽ không có người có thể thay thế được hắn mới là. Có thể, Diệp Viễn quái thai này xuất hiện. Lâm Trận Ngộ Đạo, Kiếm Trảm Tinh Vũ, Hạ Vân Tường cùng Địch Tinh dẫn mọi người. Cung kính nói, Hạ Vân Tường, lĩnh mọi người bái kiến thành chủ đại nhân. Diệp Viễn khí tức 10 phần hỗn loạn, nhưng hắn khí thế, lại ở lúc này nhảy lên tới đỉnh phong. Mặc dù hắn trạng thái không tốt, cũng không có người dám ra tay với hắn. Đánh một trận, định càn khôn. Diệp Viễn khẽ gật đầu, thản nhiên nói, từ hôm nay trở đi, ta đem bế quan, Hoa Dương Thành mọi việc từ ngươi xử lý, tất cả như cũ là được. Hạ Vân Tường cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn, liền vội vàng khom người xưng phải. Ba ngày nay chiến đấu, đối với Diệp Viễn mà nói tuyệt đối là thu được lợi ích thật lớn. Lúc này, tự nhiên muốn bế quan củng cố. Diệp Viễn lại ném cho Hạ Vân Tường một khối ngọc giản. Nói, dựa theo bên trong danh sách, giúp ta sưu tập thiên dược. Một năm sau đó, tự nhiên có các ngươi chỗ tốt. Hạ Vân Tường tiếp nhận ngọc giản vừa nhìn, không khỏi rút miệng lãnh khí. Cả kinh nói, tê, hoàng cấp thiên đan, đại nhân, có thể luyện chế thiên hoàng đan. Diệp Viễn cũng có chút ngoài ý muốn nói. Ngươi cũng biết thiên hoàng đan. Hạ Vân Tường cười khổ nói. Tiểu nhân trước khi phi thăng. Cũng là một gã luyện dược sư. Phi thăng tam thập tam thiên sau đó. Đã từng nỗ lực trở thành một gã thiên dược sư. Chỉ tiếc tiểu nhân lực tương tác quá kém. Vô pháp trở thành thiên dược sư. Bất quá tiểu nhân đối thiên đan nhiều ít cũng có chút nghiên cứu. Đại nhân chỗ tìm mấy cái này thiên dược 10 phần chân quý. Chỉ có thiên hoàng đan mới có thể dùng tiến lên. Thảo nào đại nhân như vậy nghịch thiên. Nói vậy đại nhân nhất định là phẩm cấp cực cao tiên thiên đạo thể. Hắn thấy Diệp Viễn có thể luyện chế thiên hoàng đan. Lực tương tác ít nhất cũng phải 70 trở lên. Tại phi thăng giả bên trong. Đây tuyệt đối là nghịch thiên bên trong nghịch thiên. Bực này yêu nghiệt, có ngộ tính như vậy, mới không kỳ quái, Võ Định Thiên Tông, thực sự là nhặt được bảo. Diệp Viễn nghe vậy, nhưng là ý vị thâm trường mà cười nói, tiên thiên đạo thể, ha ha, ta bất quá là nhất giới phàm thể a. Nói xong, Diệp Viễn xoay người rời đi, lưu lại vẻ mặt dại ra Hạ Vân Tường, phàm thể. Phàm thể có thể luyện chế thiên hoàng đan. Phàm thể có thể lĩnh ngộ đại đạo hóa hình. Hắn đang nói đùa à. Hạ Vân Tường vẻ mặt cả kinh nói. Mấy ngày nay liên tục khổ chiến. Diệp Viễn xác thực thu được lợi ích tốt nhiều. Cần thời gian để tiêu hóa. Chính là cái này, càn khôn chi vạn tượng thánh thủ. Diệp Viễn liền cần cẩn thận hoàn thiện. Cái này hóa hình. Là Diệp Viễn đốn ngộ phía dưới tình cờ nhặt được. Chém giết trường Tôn Tinh Vũ lúc đó cũng không hoàn thiện. Đợi đến hoàn thiện sau đó, giết trường Tôn Tinh Vũ bất quá là trong nháy mắt sự tình a. Mặt khác, hắn nhường Hạ Vân Tường thu thập thiên dược, là luyện chế ngọc kỳ địch trần thiên hoàng đan dược liệu. Hắn định dùng loại này thiên hoàng đan tới trùng kích tiểu cực thiên vị đại viên mãn. Một năm sau đó, Diệp Viễn đem càn khôn chi vạn tượng thánh thủ hình thái thứ nhất triệt để hoàn thiện. uy lực so với trước đây tới lại cường một mảng lớn. Hiện tại gặp mặt bên trên trường Tôn Tinh Vũ, Diệp Viễn vẫy tay một cái là có thể chảm chết. Bất quá, đường lớn này hóa hình phức tạp, cũng vượt xa khỏi Diệp Viễn tưởng tượng. Mặc dù hình thái thứ nhất chỉ là một bụi trẻ con mầm, nhưng một chiêu này phức tạp, xa xa không phải một cái càn khôn kiếm trận có thể so sánh. Dung nhập đại đạo chi uy, đây cũng là thiên lực lượng, quy tắc chi lực cao giai hình thái, không phải thổi ra. Cũng may Diệp Viễn ngộ tính cực cao, cẩn thận đánh bóng một năm, mới đưa một chiêu này triệt để hoàn thiện. Đối với cái tốc độ này, Diệp Viễn có chút ngại chậm, nhưng nếu như nhường đồng dạng lĩnh ngộ đại đạo hóa hình người biết, nhất định phải phun chết hắn. Lĩnh ngộ đại đạo hóa hình, võ giả tầm thường yêu cầu tốn hao vài chục năm, thậm chí trên trăm năm thời gian, mới có thể triệt để hoàn thiện. Diệp Viễn chỉ dùng một năm, lại còn ngại chậm. Một năm sau đó, Diệp Viễn lại hoa thời gian 2 năm, tập trung trùng kích tiểu cực thiên vị đại viên mãn. Hắn đem những cái kia bạch tùng âm, toàn bộ luyện chế thành ngọc kỳ địch Trần Thiên Hoàng Đan. Tại vô tự thiên công, vận chuyển xuống, rốt cục cũng là trùng kích thành công. Dùng nhiều như vậy, cửu phẩm đại viên mãn Thiên Hoàng Đan trùng kích cảnh giới, sợ cũng chỉ có Diệp Viễn có thể làm được. Việc này truyền đi, tự nhiên lại thiếu không kéo một phen cừu hận. Thiên Hoàng Đan dược hiệu, thật là không thể so với nhị phẩm thiên đan kém a. Cái này, vô tự thiên công, không hổ là có thể làm cho Ngọc Chân Thiên Tông tiếu ngạo vũ thanh đại lục công pháp. Xác thực thập phần cường đại, Thiên Hoàng Đan xứng, vô tự thiên công, thật là tuyệt phối. Diệp Viễn chỉ dùng 2 năm, liền trùng kích thành công. Hơn nữa, căn cơ không gì sánh được vững chắc, tùy thời có thể trùng kích đại cực thiên vị. Diệp Viễn hỗn độn thế giới, cũng tỏa ra bồng bột sinh cơ. 3 năm xuất quan, thật là bả Hạ Vân Tường đám người dọa cho hư. Bọn hắn cho rằng, Diệp Viễn ít nhất phải bế cái 10 năm 20 năm. Không nghĩ tới nhanh như vậy tự xuất quan. Chúc mừng đại nhân đột phá tiểu cực thiên vị đại viên mãn. Chỉ là, đại nhân chẳng lẽ không dự định hoàn thiện đại đạo hóa hình sao? Hạ Vân Tường nghi ngờ nói. Diệp Viễn liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, 2 năm trước cũng đã hoàn thiện, như là đã lĩnh ngộ. Hoàn thiện nào có phiền toái như vậy? Hạ Vân Tường, Địch Tinh đám người há to mồm, vẻ mặt dại ra, vị đại nhân này thật giống thần nhân. Diệp Viễn thuận tay ném cho Hạ Vân Tường mấy người, mỗi người một viên ngọc kỳ địch Trần Thiên Hoàng Đan, thản nhiên nói, cái này mấy viên Thiên Hoàng Đan liền ban cho các ngươi, ăn nó đột phá đại cực thiên vị a. Tại lưu hình chi địa loại địa phương này, không tiến tắc thối, ở lại chỗ này, các ngươi sớm muộn là cái chữ chết. Hạ Vân Tường bắt vào tay vừa nhìn, kém chút bả đan dược ném xuống đất. 9. Cửu phẩm đại viên mãn. Đại nhân, ngươi không đang nói đùa à? Hạ Vân Tường lắp bắp nói. Diệp Viễn cau mày nói, ngươi cảm thấy ta tại đùa giỡn với ngươi? Hạ Vân Tường liền vội vàng khoát tay nói, không, đại nhân hiểu lầm, tiểu nhân chỉ là kinh ngạc, đại nhân nhất giới phàm thể, có thể luyện chế cửu phẩm đại viên mãn Thiên Hoàng Đan, quả thực quá thần kỳ. Đan dược này, sợ là liền tứ phẩm thiên dược sư đều không nhất định có thể luyện chế được a. Hạ Vân Tường mới phát hiện, vị thành chủ này đại nhân đan đạo thiên phú, cư nhiên so võ đạo thiên phú càng đáng sợ hơn. Võ đạo, Diệp Viễn thực lực bây giờ, nhiều lắm đó là có thể chém giết hạ vị đại cực thiên a. Có ở đan đạo bên trên, hắn nhưng có thể vượt qua 3 cái đại cảnh giới, nháy mắt giết tứ phẩm thiên dược sư. Thực lực bực này, đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Càng đáng sợ hơn đúng, Đại nhân nói hắn chỉ là phàm thể. Phàm thể a? Diệp Viễn thản nhiên nói. Ai nói phàm thể liền không thể luyện đan? Có một số việc, chỉ là công phu của ngươi không đến a. Đúng, thay ta hạ chiến thư cho mặt khác 9 thành thành chủ. Từ ngày mai trở đi, ta muốn khiêu chiến 9 thành thành chủ. Hạ Vân Tường vừa nghe, cười khổ nói, đại nhân, cái này, sợ rằng không thể như ngài nguyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.